Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2703. Chương 2703. Tốt hơn hắn bao nhiêu? Có bản lĩnh lời nói, ngươi cứ tới lấy. Bạch Như Sương là thật đến đèn cạn dầu cấp độ, cũng không muốn hiện tại cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn cho là tiện tay ở giữa có thể giết Lâm Thành Phi, sẽ đem hắn bước đến loại trình độ này. Bất quá, cái này vẫn không thể để cho hắn thừa nhận Lâm Thành Phi có cùng hắn là địch tư cách cùng thực lực. Chỉ là bởi vì hắn quá chủ quan thôi. Không phải vậy lời nói, Lâm Thành Phi học đạo cảnh tu vi, làm sao có thể để hắn như thế khó chịu. Lần tiếp theo, đợi đến hắn khôi phục thương thế về sau, nhất định có thể lấy lôi đình thủ đoạn, đem Lâm Thành Phi chém ở thủ hạ, liền xem như tại vong đạo cảnh bên trong. Hắn Bạch Như Sương cũng là bên trong người nổi bật, có thể làm đối thủ của hắn người lác đác không có mấy. Một cái Lâm Thành Phi chẳng lẽ còn có thể lật trời? Hắn không tin, chính là bởi vì đối mình tuyệt đối tự tin. Bạch Như Sương tại lạnh lùng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, quay người rời đi, không một người dám cản. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Bạch Như Sương cười lạnh đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo bạch mang biến mất ở chân trời. Qua rất lâu, Lăng Khiếu thiên tài cán nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, chúng ta cứ như vậy để hắn đi. Đúng vậy a, Bạch Như Sương bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, bằng chúng ta những người này thực lực, chẳng lẽ còn giữa chẳng được một mình hắn. Tốt như vậy cơ hội a, cứ như vậy bị chúng ta bỏ lỡ. Nói là bị bọn họ bỏ lỡ, thế nhưng là nói gần nói xa ý tứ, nhiều ít có chút oán trách Lâm Thành Phi. Nếu không phải Lâm Thành Phi vừa mới ngăn đón, nói không chừng hiện tại Bạch Như Sương đã chết. Có lẽ bọn họ hội nỗ lực một số nho nhỏ đại giới, có thể cái kia có quan hệ gì? Chỉ cần có thể giết Bạch Như Sương, chết mấy người không tính là gì. Trước đó bọn họ chết người đã đủ nhiều. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn những người này liếc một chút. Nếu là tâm lý không thoải mái, cứ việc lên đuổi theo giết. Bạch Như Sương thụ thương, tốc độ có lẽ còn không có các ngươi nhanh, các ngươi hẳn là có thể đuổi được. Lâm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải hối hận không có đem hắn lưu tại nơi này sao? Ta cho ngươi cơ hội cho ngươi đi truy sát còn không được. Lâm Thành Phi cười lạnh nhìn lấy vị kia trung gia cao thủ. Có điều, đến lúc đó các ngươi hội lấy cái dạng gì phương thức đi chết thì không có quan hệ gì với ta. Đúng, chúng ta biết, chúng ta tu vi không được, không phải Bạch Như Sương đối thủ, thậm chí ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Thế nhưng là Lâm đạo hữu ngươi đây? Vị này trung gia cao thủ cao giọng chất vấn. Lâm đạo hữu ngươi hiện tại rõ ràng còn có xuất thủ năng lực, cũng chỉ có ngươi có thể cho Bạch Như Sương mang đến uy hiếp. Thế nhưng là, tại hắn đã đến loại trình độ kia điều kiện tiên quyết, ngươi vì cái gì không tiếp theo xuất thủ? Đồng thời tại chúng ta muốn xuất thủ lời nói, ngươi còn chủ động ngăn lại chúng ta. Lâm đạo hữu, sự kiện này, vô luận như thế nào ngươi đều muốn cho chúng ta một lời giải thích a. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, trợn mắt trừng mắt, dường như đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, chính đối một người phẩm thấp người nói dậy. Ha ha ha, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười to, giải thích, ánh mắt của hắn chậm rãi tại Lăng Khiếu Thiên, Thanh Dương đạo trưởng, rõ ràng Thiền Hòa thượng, Bạch Nhược Trúc, Trương Thiên Sư những người này trên thân đảo qua, nghiền ngẫm hỏi, các ngươi đâu, cũng cần ta cho các ngươi cái giải thích. Lăng Khiếu Thiên không nói hai lời, quay đầu đối với trung gia cao thủ trách mắng, Chuông Diệt, Lâm đạo hữu mới vừa rồi là đang cứu ta nhóm, nếu như không phải hắn ngăn đón, chỉ sợ tất cả chúng ta đến chết đi 89 phần 10. Ngươi từ đâu tới mặt chất vấn Lâm đạo hữu? Thanh Dương đạo trưởng cũng thở dài, hơi có vẻ trách cứ nói ra, Trung đạo hữu, làm người vẫn là muốn giảng lương tâm. Lâm đạo hữu trước đó là cùng các ngươi Trung gia không hợp nhau lắm. Có thể cái kia đã là đi qua sự tình, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi nếu là vẫn không thể thả phía dưới thành kiến, đối Lâm đạo hữu lòng mang khúc mắc, không khỏi có không biết đại cục chi hiểm nghi a. Trương Thiên Sư âm thanh lạnh lùng nói, Chuông Diệt, nếu là thật sự muốn cùng Bạch Như Xương liều mạng, các ngươi cứ việc đuổi theo, không có người hội ngăn đón các ngươi. Lâm đạo hữu xưa nay không thiếu chúng ta cái gì, hắn có thể đứng ở phía trước nhất đối mặt Bạch Như Xương thế công. Chúng ta cần phải lòng mang cảm kích mới đúng, làm cái gì không làm cái gì, đều cần phải từ chính hắn đến quyết định. Ngươi từ đâu tới mặt đến ngang ngược chỉ trích? Bạch Nhược Trúc thân là Lâm Thành Phi trung thực người ủng hộ, lúc này đương nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Lúc này từ tốn nói, Chuông Diệt, nếu ngươi còn có lương tri, hiện tại thì nên lập tức hướng Lâm đạo hữu xin lỗi. Chuông Diệt trợn tròn ánh mắt, nhìn lấy những thứ này đồng đạo nhóm ngươi một câu ta một câu. Cơ hồ không có người đứng tại hắn bên này vì hắn nói câu nói trước. Một trái tim sớm đã chìm vào đáy cốc. Lạnh a, trái tim băng giá a. Cũng liền lưỡng tâm chùa tuân theo người xuất gia không của mắng không giận nguyên tắc. Không có mở miệng nói chuyện. Không phải vậy, chỉ sợ tại chỗ tất cả môn phái đều phải chỉ hắn Chuông Diệt cái mũi mắng phía trên một câu. Tốt, các vị, các ngươi đây là qua sông đoạn cầu sao? Chuông Diệt cười lạnh nói, ta Trung gia cao thủ đã bị Bạch Như Xương giết 7-8 phần, không có tác dụng gì, cho nên các ngươi cũng không cần đến quan tâm ta Trung gia, đúng không? Lăng Khiếu Thiên cau mày nói, người khác kéo những thứ này muốn nói chết người, cái nào môn phái không chết, làm sao lại các ngươi Trung gia ủy khuất? Hôm nay chỉ là luận sự, ta cho rằng ngươi đối Lâm đạo hữu chỉ trích không hề có đạo lý. Thanh Dương đạo trưởng nói khẽ, thăng manh đấu gạo thù, có lẽ là Lâm đạo hữu cho chúng ta Hoa Hạ tu đạo giới làm quá nhiều a, vậy mà để ngươi Chuông Diệt cho rằng đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Trung đạo hữu, ngươi có hay không hỏi qua chính ngươi một câu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mỗi lần gặp phải Bạch Như Xương cũng phải làm cho Lâm đạo hữu một người xông lên phía trước nhất, mà chúng ta những lão gia hỏa này thì yên tâm thoải mái đứng ở phía sau không lên tiếng không nói? Dựa vào cái gì Lâm đạo hữu mỗi lần đều đem chính mình đưa vào hiểm địa? Dựa vào cái gì ngươi đem cái này một cắt cũng làm chuyện đương nhiên? Những người này hiển nhiên cũng đối với vừa rồi Chuông Diệt lời nói bất mãn hết sức. Nói chuyện cũng tất cả đều không thế nào khách khí. Chuông Diệt sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầy bụng oán khí biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là thật lâu đều không thể nói ra một câu. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc nhìn lấy những người này, ngược lại là thật không nghĩ tới. Những thứ này trưởng môn cũng đều thẳng rõ lý lẽ. Nguyên bản Lâm Thành Phi đang nghĩ, những người này nếu là thật sự dám một người oán trách một câu, tự trách mình tại Bạch Như Xương rời đi thời điểm không đạt được gì, hắn thì thật bỏ gánh mặc kệ. Ai có thể giết Bạch Như Xương ai đi giết, dù sao lão tử năng lực có thể bảo vệ tốt chính mình tại hồ người là được, không trộn lẫn cùng các ngươi tranh đấu. Kinh hãi bớt lo dùng ít sức tiêu diêu tự tại, dù là Bạch Như Xương thật thống nhất thế giới phàm tục, cũng không có can đảm đến cố ý tìm lão tử phiền phức. Có thể những người này thái độ lại làm cho Lâm Thành Phi trong lòng noãn noãn, tối thiểu nhất bọn họ đều còn nhớ chính mình tốt, tối thiểu nhất bọn họ không đem hắn làm hết thầy cũng làm chuyện đương nhiên. Chỉ bằng điểm này đầy đủ, hắn rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, các người chỉ thấy Bạch Như Xương chật vật, cảm thấy hắn đã yếu đuối. Thế nhưng là, các người cảm thấy, hiện tại ta, có thể tốt hơn hắn phía trên bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.